Chương 1033, không có ba lượng ba, nào dám lên Lương Sơn, dê dê, ý là nếu như trên người không có bản lĩnh và năng lực vượt trội, làm sao lại dám tìm đến Lương Sơn nương tựa. Ba lượng ba, mặc chữ ý tứ là ba lượng ba rượu. Y tá đã cho hình ảnh dừng ở thời gian 20 phút thời gian đếm ngược chính thức bắt đầu. Hầu Vinh và hai tổ viên khác nhìn Trần Thương, nói thật, họ đều rất lo lắng. Vào lúc này, không ai còn tâm trạng để ước ao ghen tị hay là không phục gì đó, tất cả đều nghĩ nên như làm thế nào thực hiện ca phẫu thuật này một cách hoàn hảo nhất. Muốn thực hiện tốt chữa trị thùy đuôi, nên chọn lựa đầu tiên chính là phẫu thuật thông tĩnh mạch chủ trong gan. Phẫu thuật thông tĩnh mạch chủ trong gan có thao tác phức tạp, tốn khá nhiều, độ khó khá lớn. Trần Thương đã chuẩn bị xong kết nối ống silicon 34FR để bơm chuyển lưu. Sau đó, nhanh chóng thắt tĩnh mạch chủ dưới trong khoang màng tim và tĩnh mạch chủ dưới của thận. Đây là công tác chuẩn bị, sau khi làm xong thì mới có thể khống chế cửa gan, sau đó điều trị vết thương tĩnh mạch. Làm xong tất cả những công việc này, Trần Thương cần bắt đầu xử lý thùy đuôi, mà lúc này, tính đặc biệt của góc độ và hệ số độ khó của kết cấu giải phẫu lập tức bày ra. Hầu Vinh khẩn trương nhìn thoáng qua Trần Thương, như vừa rồi cách ly mạch máu xung quanh gan và phân lưu trong tĩnh mạch chủ, anh ta đã khẳng định, kỹ thuật xử lý thùy đuôi của Trần Thương rất lợi hại. Thế nhưng, điều mấu chốt nhất chính là xử lý khâu lại vết thương, đây mới là khó khăn nhất. Tay trái Trần Thương cầm kim ten kẹp, ngón tay phải trực tiếp xuyên qua vùng gan. Sau đó ngón tay phải nhẹ nhàng kẹp phụ, dùng ngón tay để ấn, Siatu, một tổ viên ở bên cạnh bất đắc dĩ nói một tiếng, một người khác cũng hiểu ra. Thế nhưng, nơi này, rất khó đưa kim vào. Chỉ thấy vào lúc này, tay trái của Trần Thương nhanh chóng cầm kim bắt đầu xử lý khâu lại. Toàn bộ quá trình nhanh chóng tinh chuẩn, Hầu Vinh nhìn á khẩu không biết nói gì cái này. Còn có thể dùng tay trái để khâu lại à? Ngay cả mấy tổ viên bên cạnh cũng hơi kinh ngạc. Cái tay trái này cũng quá linh hoạt đó chứ. Không đúng. Mọi người mau nhìn vị trí của lá gan kìa. Vào lúc này, mẹ nó mới nhìn rõ mấy đầu ngón tay phải của Trần Thương, khi dùng ngón giữa ngón trỏ để ấn, Siatu, tiến hành phẫu thuật, ngón cái nhẹ nhàng kéo lá gan ra, mà ngón áp út và ngón út kỳ diệu nén trong ổ bụng, cái này cho đầy đủ không gian thao tác. Đây là tay trái của Trần Thương xử lý khâu lại cung cấp đầy đủ thời gian sung túc rất nhanh. Trần Thương không tốn hao quá lâu. Ca phẫu thuật thuận lợi hoàn thành mà lúc này, thời gian mới trôi không bao lâu. Đại đa số loại thao tác này, cần sử dụng tay phải, cần tiêu phí một chút thời gian để xử lý các khâu phức tạp của ca giải phẫu. Mà lúc này, gan của người bệnh đã dập nát, Trần Thương dứt khoát nghĩ ra được một biện pháp như thế. Đối với ca phẫu thuật lúc này, Trần Thương không buông lỏng chút nào. Anh tranh thủ thời gian thanh lý máu tụ trong ổ bụng, triệt để thanh trừ máu đông chỗ vết rách và bộ phận gan bị hoại tử. Lưỡi dao mổ giống như công cụ khéo léo, liên tục cắt bỏ một số tế bào đã hoại tử dưới ánh đèn mổ. Lưỡi dao chiết xạ ra từng đợt tia sáng, hơi chói mắt. Thậm chí khiến Hầu Vinh cảm giác có một loại đao quang kiếm ảnh đang xẹt qua. Sau đó, Trần Thương không có thời gian để cân nhắc nhiều chuyện như vậy, hiện tại anh cần tiến hành khâu khá nhiều mạch máu của lá gan, sau đó, khôi phục cung cấp máu ổn định. Lại tiến hành xử lý lá gan, còn 3 phút tốc độ xử lý mạch máu của Trần Thương phát huy đến cực hạn. Một ca phẫu thuật, Trần Thương không dám hứa chắc là làm tốt nhất, thế nhưng anh phải chắc chắn rằng sẽ chỉ tốn ít thời gian nhất. Bởi vì hiện tại, thời gian chính là sinh mệnh của tế bào gan. Lần sau buộc garo, cần 5 phút, mà đến lúc đó, tình huống diễn biến như thế nào, không ai rõ. Không đủ còn chưa đủ, còn có rất nhiều nơi không đủ, làm sao bây giờ? Bỗng linh cơ của Trần Thương khẽ động, mở ra, nhìn chăm chú, nháy mắt. Trong mắt Trần Thương lóe ra một chút ánh sáng, vào lúc này, anh có thể rõ ràng nhìn thấy mạch máu đang chuyển động, rõ ràng nhìn thấy mạch máu bị tổn thương. Lúc này, hai tay Trần Thương khâu lại, xe chỉ luồn kim giống như đao quang kiếm ảnh, tốc độ cực nhanh mà tất cả mọi người xung quanh, đều đã nhìn ngay người. Họ không ngờ, khâu mạch máu lại nhanh như vậy. Trần Thương đã không ngừng lại chút nào. Bởi vì thời gian không cho phép anh ngừng lại. Thời gian tí tách, máy theo dõi tích tích tích tích, đang vào một chỗ, cứ như là một khúc hòa âm sinh mệnh mà nốt nhạc sinh mệnh chính là chỉ khâu ở trong tay Trần Thương. Con mắt tinh độ. Đây là lần đầu tiên Trần Thương sử dụng, hiệu quả lại rõ ràng khiến anh phải kinh ngạc. Rất nhanh, thời gian đến y tá nhắc nhở, đã đến giờ. Trần Thương vội vàng thắt nút trút sợi dây cắt đoạn. Mà Hầu Vinh cũng tranh thủ thời gian buông kẹp cầm máu ra. nháy mắt máu lại lần nữa được bơm vào thành công, mắt của Trần Thương có thể nhìn thấy vết tích máu chảy qua một cách rõ ràng. Thành công, anh đã thành công, Trần Thương biết mình thành công. Nhưng mà, lúc này công hiệu của nhìn chăm chú còn chưa kết thúc. Lúc này xử lý lá gan, rất rõ ràng sẽ không phải một lựa chọn sáng suốt. Lợi dụng thời gian của nhìn chăm chú còn dư, Trần Thương quyết định tinh vi khâu mạch máu ở lá lách. So sánh với tác dụng của lá gan, lá lách tuyệt không kém. Cơ quan lớn nhất trên thân thể anh ta là bạch huyết, lympho, cũng là bộ phận quan trọng tạo nên hệ thống miễn dịch của cơ thể, khi bên trong dịch thể miễn dịch và tế bào miễn dịch nổi lên tác dụng quan trọng. Trước đây cho rằng khi trị liệu nứt lá lách, phương pháp được lựa chọn hàng đầu sẽ là phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ lá lách, rất nhiều sách giáo khoa cũng chủ trương bất luận lá lách rách ra trình độ như thế nào đều có cắt bỏ toàn bộ lá lách. Thế nhưng, khi cắt bỏ toàn bộ lá lách sau hậu phẫu sẽ gia tăng tỷ lệ lây nhiễm, mà sức miễn dịch sẽ giảm lớn, hiện tại càng ngày càng nhiều học giả chủ trương chữa trị lá lách, áp dụng cắt bỏ bộ phận lá lách. Dù sao, so với việc cắt bỏ toàn bộ, độ khó của việc cắt bỏ bộ phận đã rất lớn, mà lại phải bảo đảm tồn tại tế bào có đầy đủ khả năng cung cấp máu cho cơ thể sinh tồn tiếp. Bằng không, mọi thứ vừa thực hiện đều trở nên công cốc vào lúc này, Trần Thương đột nhiên di chuyển từ lá gan đến lá lách, khiến Hầu Vinh giật nảy mình. Bác sĩ Trần, cậu đây là đang, sao đột nhiên cậu không xử lý lá gan nữa mà lại qua xử lý lá lách chứ? Đương nhiên Trần Thương không thể nói bản thân anh có kỹ năng giới hạn thời gian, tranh thủ thời gian làm chút chuyện. Chỉ có thể nói rằng, thừa dịp hiện tại tay còn nóng, xử lý mạch máu của lá lách một chút, một câu tay nóng khiến Hầu Vinh sững sờ tay nóng. Chẳng lẽ là mình bị tụt hầu à? Trong vòng thuyết pháp về phẫu thuật cũng có chuyện tay nóng này. Thế nhưng, căn bản là anh ta cũng chưa từng nghe nói qua. Nghĩ tới đây, anh ta nhìn thoáng qua tổ viên của mình, tràn đầy nghi ngờ nhìn mọi người một cái. Chỉ thấy mặt mũi hai người họ cũng tràn đầy mơ hồ, họ cảm thấy mình với Trần Thương không cùng đẳng cấp. Không chơi cùng đẳng cấp. Người ta phẫu thuật đều đã có xúc cảm. Trần Thương cũng không quản nhiều như vậy. Vì sao lá lách lại khó? Cũng bởi vì thực tế là mạch máu ở trong quá nhiều, quá rườm rà, xử lý cái này đồng nghĩa với việc tự tìm tai và không cẩn thận, nếu như chữa trị không thành công, thậm chí cần phải phẫu thuật cắt bỏ lá lách lần thứ hai. Căn bản cái được không đủ bù cái mất, vì lẽ đó, không có ba lượng ba, nào dám lên Lương Sơn. Khoảnh khắc Trần Thương cầm lấy kim khâu. Hầu Vinh vội vàng kêu lên, Trần Thương, cậu muốn làm gì? Anh ta vào lúc này, bỗng nhiên hiểu được ý tay nóng của Trần Thương là chuyện gì. Anh ta muốn mượn sức khâu lại mạch máu lá gan vừa rồi, đến sửa chữa lá lách mạch máu. Chuyện này, làm sao có thể? Chương 1034, chưa bao giờ rời xa. Nhưng mà thời gian tiếp theo của Trần Thương sẽ nói cho tổ trưởng Hầu biết cái gì gọi là lý ninh, mọi thứ đều có khả năng. Hầu Vinh vội vàng nhắc nhở, Trần Thương, vả lá lách phù hợp với lá lách vỡ bình thường. Dò xét bên trong thấy lá lách vỡ không hư hại đến cửa mạch máu của lá lách, bị vỡ ở đầu xa lá lách tổ chức chuyển máu vẫn hoạt động tốt. Trần Thương gật đầu, cảm ơn chủ nhiệm Hầu, tôi biết, nhưng nếu như tôi có thể cải thiện tổ chức chuyển máu của lá lách, vá cửa mạch máu ở lá lách, đây không phải là điều hợp lẽ à? Những lời này của Trần Thương trực tiếp khiến Hầu Vinh cứng họng. Lời tuy như vậy, nhưng mà đạo lý không phải như vậy. Thật ra Hầu Vinh không chỉ là lo lắng cho Trần Thương, hơn nữa còn là lo lắng Đào Quân. Bây giờ mọi người đều biết, Đào Quân là anh hùng, cứu rất nhiều người, lúc này, rất nhiều người đều hy vọng Đào Quân có thể sống. Mới vừa rồi Trần Thương phẫu thuật lá gan, cho dù là vá tĩnh mạch tổn thương gần gan, hay là vá lại mạch máu ở lá gan, thời gian cực hạn để làm được nhiều chuyện như vậy, Hầu Vinh chưa hề nghĩ tới, thậm chí là đời này cũng chưa gặp được tốc độ như vậy. Hầu Vinh cũng rất vui vẻ và kích động. Nhưng mà chính là bởi vì Trần Thương cho ông đầy đủ hy vọng. Bây giờ ông không thích Trần Thương tự tay đánh vỡ hy vọng này. Hầu Vinh nghiêm trang nhìn Trần Thương, trịnh trọng nói, bây giờ cậu không được làm loạn, đây căn bản không phải là lúc để làm loạn, chuyện chúng ta cần phải làm là giữ lại được tính mạng cho Đào Quân. Trần Thương hít sâu một hơi, lúc này không phải lúc cãi vã, mà lặng lặng nhìn Hầu Vinh. Nói, bây giờ tôi có thể nắm chắc, không chỉ có thể khiến anh ấy sống lại, hơn nữa còn có thể khiến anh ấy được chữa trị tốt nhất. Đúng là trước khi vào phòng phẫu thuật, Trần Thương chưa chắc chắn lắm, nhưng đến bây giờ, anh cảm thấy mình đã nắm chắc. anh cảm thấy, mình có thể làm tốt. Nói xong, Trần Thương cầm lấy sợi chỉ, hít sâu một hơi. Có, nhìn chằm chằm, trợ giúp, mạch máu ở lá lách bắt đầu trở nên rõ ràng, khu vực bị tổn thương cũng dần phóng đại, giờ phút này tinh độ chi mâu trở nên lợi hại như vậy. Trần Thương không dám khinh thường, thời gian có hạn, nhìn chằm chằm chỉ có 10 phút, bây giờ qua một phen dày vò, chỉ còn khoảng 5 phút. Trần Thương nhanh chóng tiến hành vá mạch máu khá chủ yếu của lá lách. Kỹ thuật khâu lại mạch máu của Trần Thương là hoàn mỹ cộng thêm, khâu lại nhanh là đại danh từ của Trần Thương loại phẫu thuật tranh đoạt từng giây một này. Trần Thương không dám có nửa phần căng thẳng hoặc là không ổn định. Khâu lại nhanh chóng khâu lại mấy người hầu vinh, bao gồm cả bác sĩ gây mê, trong giờ phút này đều hơi xúc động. Nơi này là thủ đô, kiến thức của họ rất rộng. Nhưng mà đời này, là lần đầu tiên thấy người làm phẫu thuật vá lại lá gan và mạch máu ở lá lách nhanh như vậy, tinh vi à. Hầu Vinh vội vàng nói, đeo kính hiển vi lên cho tôi, tăng 4 lần. Y tá vội vàng gật đầu, hai tổ viên kia cũng bận rộn đeo kính hiển vi tăng 4 lần lên. Giờ phút này họ chợt phát hiện, tam quan của mình bị Trần Thương đổi mới. Tinh vi biết bao, nhanh chóng. Có thứ tự, vá lại chặt chẽ mạch máu rất nhỏ, không cẩn thận thì sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng Trần Thương vá lại vừa đúng lúc. Nhờ vào cơ sở Trần Thương nắm vững cách khâu các mạch máu xung quanh phần tay, đối với cơ, đối với chữa trị thần kinh, những thao tác tinh tế này, Trần Thương đã sớm tạo thành thói quen. Phẫu thuật nhanh chóng tiến hành, thời gian không quá mấy phút. Trần Thương kết thúc công việc trong tay, nhìn chằm chằm chỉ còn hơn 30 giây. Việc vá lại tiếp theo đã không còn ý nghĩa gì. Lá lách không thể nào vá lại hết. Tổ chức bị hoại tử ở xa lá lách cũng không cách nào cung cấp máu cho khu vực cần bị cắt bỏ, nhưng mà sau một phen cố gắng này của Trần Thương, cũng không phải là lãng phí. Anh đã cứu 60% lá lách của Đào Quân. Chuyện này có ý nghĩa là, anh vì chất lượng cuộc sống tương lai của Đào Quân mà cố gắng hết sức của mình. Đám người Hầu Vinh thấy Trần Thương ngừng tay, lập tức bùi ngùi không thôi. Trong chốc lát Hầu Vinh phát hiện, mình càng ngày càng không nhìn thấu Trần Thương. Đây cuối cùng là một loại người gì? Lại hiểu lá gan và lá lách như vậy. Đặc biệt là đối với mạch máu biến dạng, dường như mỗi một bước Trần Thương đều có thể nắm chắc. Đây là hiểu mạch máu trong cơ thể con người đến mức nào chứ? Chẳng lẽ, người ta học phẫu thuật với tự học không giống nhau? Cùng là đại học y khoa. Giáo trình giải phẫu học cũng giống nhau, sao lại chênh lệch lớn như thế? Không sai, Trần Thương tinh thông hệ thống mạch máu là trả tiền. Sau khi khâu lại mạch máu, Trần Thương bắt đầu vá và cắt lá lách. Khâu lại lá lách không thể dùng chỉ nhỏ, cũng không thể vá lại quá chặt, để tránh việc lá lách bị màng xé rách. Trần Thương lấy chỉ tự tiêu mục, không từ trong tay y tá, bắt đầu làm vá lại. Vừa trải qua thao tác cực hạn, ngón tay của Trần Thương rất mệt mỏi. Trần Thương vá lá lách không tốn quá nhiều thời gian, mà phẫu thuật cắt bỏ bộ phận của lá lách, đối với Trần Thương mà nói thì rất đơn giản. Dựa theo màu sắc không giống nhau của lá lách mà tiến hành vá, màu đỏ thì cắt hết mỗi một mặt cắt, Hầu Vinh đều nhanh chóng cầm băng gạc thấm nước muối nóng đè vào cho đến khi hết chảy máu, sau khi phẫu thuật xong, cuối cùng là dùng gạc cuốn ớn bao trùm lên. Toàn bộ ca phẫu thuật lá lách, coi như là hoàn thành. Cuối cùng đến vá lại lá gan, đường vẫy cá liên tục khâu lại lá gan chặn vào chỗ rách. So sánh với lá lách yếu ớt, lá gan đã đủ kiên cường. Dù sao, cũng được xếp vào hạng giữa trong bảng xếp hạng nội tạng bị vỡ. Lá lách mới là cái xứng đáng không thẹn với hạng nhất. Thậm chí có khi ho khan kịch liệt. Hắc xì hoặc đột nhiên tư thế bị thay đổi, lá lách sẽ xuất hiện vết nứt. Bộ phận yếu ớt như vậy, nhưng trên cơ thể người lại có tác dụng quan trọng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, còn hơi đau lòng, cuối cùng phẫu thuật lá gan cũng đến giai đoạn kết thúc. Hoàn thành việc vá lại lá gan, chỗ nên cắt thì cắt, không nên luyến tiếc. Sau khi cắt và làm tốt tất cả công việc, Trần Thương cũng không dám khinh thường, bắt đầu không ngừng tìm kiếm trong khoang bụng và lồng ngực, tìm xem có bị thương những chỗ khác không. Sau đó dùng thuốc kháng sinh tiến hành chữa trị kháng khuẩn. Dù sao cũng mổ bụng ở trên xe. Việc kháng khuẩn là cần phải có. Mà lúc này, khi kết thúc công việc, phía ngoài phòng làm việc, một cô gái đã khóc lóc đến chảy cả nước mắt nước mũi. Cô nhìn thấy trên ngực cha có ba chữ Đạo An Nhiên, có rất nhiều hoa văn và họa tiết, nhưng mà mỗi một chữ đều rất rõ ràng. Cô thậm chí còn ở phía trên cờ đỏ năm sao. Đạo An Nhiên cũng không cách nào kiềm chế tình cảm của mình, khóc to lên. cha mình loại người gì, cô rất rõ ràng. Đúng lúc đó, Tiểu Kha đi vào, sau khi nhìn thấy người nhà người bệnh, nói, đây là điện thoại của người bệnh Đào Quân, ông ấy bảo tôi đưa cho cô, trong đó có một máy tính. Ông ấy nói nếu như ông ấy không có ở đây, chắc chắn phải đưa cho con gái ông ấy. Nghe lời của y tá, tay Đào An Nhiên run rẩy, nhận điện thoại, nhưng lại chậm chạp không dám mở ra. Y tá nói, mật mã là ngày sinh của cô. Chỉ là, ấn khóa nhiều lần, một khắc khi điện thoại sáng lên kia, hình ảnh chính là mình. Chẳng qua là hình khi mình tốt nghiệp đại học chỉ là, không biết ông lấy hình này từ đâu ra. Có lẽ, ông vẫn luôn lẳng lặng chú ý đến cuộc sống của mình, ở trong thế giới của mình, chưa từng rời đi, chưa bao giờ rời xa. Chương 1035, Anh Hùng. Không. Tôi là người bình thường thôi trong hình, Đào An Nhiên cười rất vui vẻ, mặc lễ phục tốt nghiệp màu xanh đậm lên người, nhìn vô cùng hoạt bát. Đây là rất thời khắc quan trọng trong cuộc đời của cô không ngờ, cha mình vẫn giữ tấm hình này. Mở album ảnh của cha ra, nước mắt Đào An Nhiên tí tách chảy xuống, bên trong album ảnh, tất cả đều là hình của cô và mẹ ông vẫn yêu hai người họ, thế nhưng, tại sao ông lại rời đi? Đào An Nhiên rất không hiểu, vì sao cha lại muốn rời khỏi mình, ly hôn với mẹ chứ? Đi lần này, cũng đã 7-8 năm, vì sao lại không tới nhìn hai người một lần? Đào An Nhiên rất không hiểu. Vì sao cha mình muốn rời khỏi, mà lại tuyệt tình như vậy? Vào lúc này, cô phát hiện mặt bạn có một cái notebook. Điền mật mã vào. Vẫn là sinh nhật của mình, lúc này Đào An Nhiên bỗng nhiên không dám tiếp tục. Tự như, khi chân tướng đang ở trước mắt, cô lại không dám nhìn tới. Có điều, ngẩng đầu nhìn cha mình trong phòng phẫu thuật một cái, cô hít sâu một hơi, mở notebook ra. Rất nhiều rất nhiều. Có rất nhiều nhật ký. Thứ được viết trong nhật ký là thói quen từ nhỏ của Đào An Nhiên, thói quen viết nhật ký của Đào Quân cũng bắt đầu từ việc viết thư trước đây. Khi làm lính, khi đó không có điện thoại. Lão tiểu đội trưởng để họ viết thư về nhà, Đào Quân không biết chữ. Đào Quân trượng nghĩa, đứng ở bên trong hàng đều là nổi danh. Tân binh nhập ngũ, không thể thiếu đùa giỡn một phen, mà lúc này Đào Quân quả thực là mang theo một đám tân binh, thể hiện khí thế của một lão binh ra. Trong lớp có một người rất có văn hóa, vừa bắt đầu Đào Quân đã để ông hỗ trợ viết thư cho nhà, thế nhưng... Sau khi một lần về nhà ra mắt quen biết Đào An Nhiên mẹ mình sau đó, Đào Quân chợt phát hiện thư tình không thể để cho người khác viết thế là bắt đầu học viết chữ, rất nhanh, một bản trích dẫn từ chủ tịch Mao cũng học xong toàn bộ. Sau khi biết viết chữ, Đào Quân không làm gì thì viết thư, viết nhật ký, chờ cầm về nhà cho cô đọc. Cái thói quen này, sau này lại chậm rãi biến mất, có điều ngẫu nhiên cũng sẽ còn viết. Phía dưới notebook còn có một file có tên, gửi An Nhiên. An Nhiên, cha là một người cha không xứng chức, thế nhưng cha đoán khi con nhìn thấy lá thư này thì cha cũng không còn rồi. Trước năm 2014, cha gặp một số chuyện rất phiền phức, có thể phải ngồi tù, chỉ là một khi ngồi tù, cũng không biết phải mấy năm, thế nhưng, cha phải nói cho con, đó là cha không phải người xấu, từ trước đến nay cũng không phải. Cha vẫn còn nguyên tắc và ranh giới cuối cùng của bản thân. Cha muốn làm một anh hùng, thế nhưng xã hội này nói cho cha, là cha không thể làm anh hùng. Chuyển nghề trở về, cha thỏa thuê mãn nguyện, muốn mở ra một kế hoạch lớn, cho mẹ và con gái có cuộc sống tốt nhất. Đáng tiếc cha phát hiện, cha có quá nhiều lạ lẫm với cái thế giới này, thế giới đã từng rất quen thuộc với mình, đang không ngừng thay đổi, ngồi tù, đây không phải chuyện hào quang đáng ngưỡng mộ gì, nói còn bị hàng xóm chê cười, thậm chí sau này cũng ảnh hưởng việc làm và tiền đồ của con, cha sẽ xử lý chuyển trường cho con. Đi tìm chiến hữu của cha, đổi cho con đến một cái môi trường mới, tiếp đó thu xếp thật tốt cho con và mẹ con, làm một người cha nhưng lại ngồi tù. Đối với một gia đình mà nói là một chuyện phiền toái, cho dù sau này làm cái gì, cũng cần thẩm tra chính trị, Đào Quân tôi thất bại như thế nào, cũng không thể ảnh hưởng đến tiền đồ của con gái, mẹ của con cũng sẽ có lúc then chốt khi chuyển chính thức. Cha chỉ có thể ly hôn, rời bỏ hai mẹ con, tiếp đó để lão lãnh đạo có thể xem xét chút tình mọn ngày xưa, có thể giúp đỡ. Khi đó con chỉ có 17-18 tuổi, cha bị phán quyết 8 năm. Thế nhưng cha nghĩ đến lúc con tốt nghiệp tìm việc làm, lỡ như muốn tiến vào biên chế, khẳng định là cần thẩm tra chính trị, ba mình đi tù là rất khó thông qua, cha cũng bắt đầu cố gắng biểu hiện, cố gắng giảm hình phạt xuống, cha lập công mấy lần, 6 năm ra tù, khi đó con tốt nghiệp đại học, cha lại đi nhìn con một cái, sau khi đi ra, bà mới biết được, hai mẹ con vẫn mạnh khỏe. Cha rất vui vẻ, công việc của con giờ đã thành công, con cũng không lại bị liên lụy hay ảnh hưởng, lúc này. Cha thật sự vui vẻ, thế nhưng rốt cuộc cha vẫn không trở về được. Đào Quân xuất thân từ quân nhân. Đã từng là đảng viên, thậm chí còn có huy chương hạng 2 và huy chương hạng 3. Ông dùng những này, cầu lão tiểu đội trưởng, để con gái của mình không bị nhận quá nhiều liên lụy. Cho dù đã sớm ly hôn, thẩm tra chính trị vẫn sẽ tra được Đào Quân, thế nhưng Đào Quân biểu hiện hết sức ưu tú, thậm chí còn có hành vi lập công lại thêm huy chương hạng 2 huy chương hạng 3 trước đây, sự trợ giúp của lão lãnh đạo. Đào An Nhiên không bị liên lụy, thuận lợi thông qua công chức thẩm tra chính trị. Công chức kiểm tra thẩm tra chính trị dù sao rất nghiêm ngặt, nếu có ngay người nhà trực hệ đi tù, cho dù là đã ly dị. Cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn, nếu như không có ly dị, ảnh hưởng sẽ chỉ càng lớn. Đào Quân biết rõ một điểm này, ông mới làm những chuyện này. Ngôn ngữ của người đàn ông này dù không tốt, lại biết chính mình không thể liên lụy con cái và cái nhà này. Ông rời đi, tình nguyện gánh lấy bêu dông mẫu nữ, cũng không muốn họ bị liên lụy. Ông biết rõ, Đào An Nhiên và mẹ của cô, khẳng định là sẽ không đồng ý ly hôn, cho dù là như thế nào đi nữa, cũng sẽ không ly hôn. Thế nhưng, tính cách của người đàn ông chủ nghĩa như Đào Quân này là không cho phép bản thân thành như thế. Đương nhiên, không có cái gì đúng sai với có đáng giá hay không từ phương diện của Đào Quân. Có thể mọi thứ đều đáng giá. Thế nhưng đối với Đào An Nhiên, cô tình nguyện cho thời gian quay lại, cô cũng phải có một gia đình hoàn chỉnh, dù cha mình là một người ông hùng cũng tốt, người vô tích sự cũng được. Cha vẫn là cha, biên chế không tiến vào cũng được. Nhìn bức thư này, Đào An Nhiên khóc thật lâu. Thật lâu, nhìn mẹ mình, Đào An Nhiên ôm bà nói, mẹ ơi, thật ra cha không có vứt bỏ chúng ta, cha chỉ là sợ ảnh hưởng chúng ta thôi. Người phụ nữ thở dài. Sao bà có thể không biết chứ? Đột nhiên ly hôn làm cho bà nhạy cảm ý thức được, xảy ra chuyện rồi. Thế nhưng, khi đó An Nhiên thi đại học. Bà cũng không thể nói nhìn con gái khóc thành như vậy, người phụ nữ cũng nước mắt như mưa. Hiểu lầm trong 7-8 năm tan thành mây khói. Thế nhưng cái này lại có thể như thế nào? Nhìn thấy cha mình ở trên bàn phẫu thuật, sống chết chưa biết, trong lòng Đào An Nhiên cũng là đau như đau cắt. Có lẽ, nếu như Lâu Tân Cừ không liên hệ với mình, cho dù có thể là một mình cha khỏi bệnh, cũng sẽ nằm một người ở đây, không có người chiếu cố à. Anh hùng. Anh hùng cái gì chứ, Đào An Nhiên chỉ hy vọng cha cô là một người bình thường. Đây chính là anh hùng trong mắt của cô. Đám người Lâu Tân Cừ nhìn một màn này. Bất đắc dĩ thở dài. Đào Quân này, là đàn ông thực sự nha. Không quan tâm đã từng như thế nào đi nữa, thế nhưng những chuyện này của ông, Lâu Tân Cừ thân là đàn ông, cũng sẽ hơi khâm phục. Không quản người làm cha này thành công hay không, ông đã cố hết sức rồi. Cảm xúc Đào An Nhiên chậm rãi ổn định lại, cô đang khẩn cầu ông trời cho mình một cơ hội. Để cha mình khỏe lại, ông yên lặng bỏ ra vì mình nhiều như vậy, thế nhưng bản thân đã làm cái gì? Ngoại trừ phàn nàn rồi hận ông, chính mình thậm chí còn không cố gắng đi tìm, lắng nghe ông. Thậm chí, hôm nay tới đây, Đào An Nhiên chỉ muốn hỏi ông một câu. Những năm này, cha đi chỗ nào? Khi đó vì sao ba không quan tâm con và mẹ thế, viện trưởng Ngô? Cha cháu, ông có thể được cứu sống không? Đào An Nhiên bất đắc dĩ hỏi. Chương 1036, tay bị chuột rút. Câu nói này, Đào An Nhiên đã dùng tất cả khí lực và dũng khí của mình để hỏi đi ra thân tình mất mà lại được, để phần này tình cảm trở nên càng thêm đầy đủ trân quý và chân thành. Thế nhưng, đồ vật tốt đẹp, thường thường đều khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Sợ, cái tốt đẹp này chỉ là ngắn ngủi. Đào An Nhiên càng thêm sợ hãi, cha cô trở về, đối với cô mà nói, là có khó có thể tưởng tượng chưa từng có ý nghĩa. Chính là bởi vì như thế, cô càng thêm sợ hãi. Nhìn dáng vẻ căng thẳng của Đào An Nhiên, bà xã Đào Quân cũng lo lắng bất an nhìn Ngô Đồng Phủ. Ngô Đồng Phủ từ đầu tới đuôi vẫn luôn nhìn vào phòng phẫu thuật. Anh chậm rãi nói, phẫu thuật. Đã là phẫu thuật tốt nhất, nếu như còn làm không tốt, tôi đoán chừng cả nước cũng không còn ai có thể cứu đâu. Bác sĩ Trần cấp cứu từ hiện trường, đã sớm nhanh chóng làm ra các loại cấp cứu khẩn cấp bên trên xe. Anh đã làm hết sức mình. Những lời này là tán thưởng cao nhất của Ngô Đồng Phủ đối với phẫu thuật vừa rồi của Trần Thương không sai, cấp cứu từ hiện trường, đến truyền máu tự thân, ICS, bên trên xe cấp cứu, lại đến hiện tại, đi đoạt thời gian với đám tế bào gan. Trần Thương đã phát huy tới cực hạn của mình. Ngô Đồng Phủ là bác sĩ cấp cứu. Phẫu thuật anh tinh thông rất nhiều, ngoài gan mật, phổ ngoại những này một chút cũng không thành vấn đề. Chính thức bởi vì như thế, đánh giá của anh đối với Trần Thương xem ra rất chủ quan, thật ra. Đây là một cái đáp án khách quan nhất. Trần Thương làm không tốt, có thể cả nước cũng chẳng ai làm tốt hơn nổi đâu. Tổn thương thùy đuôi Ngô Đồng Phủ cũng có thể làm, thậm chí còn làm phải ổn hơn so với Trần Thương. Thế nhưng tuyệt đối làm không khéo léo và nhanh nhẹn bằng Trần Thương, mà lúc này, thứ cần người bệnh đào quân chính là tốc độ. Mỗi một giây đồng hồ, mọi thứ bao vây tổ chức lá gan đều là đang hoại tử. Cầm máu chắc chắn phải toàn lực đi ứng phó. Loại phẫu thuật này tỷ lệ tử vong cao ngay đang ở nơi này, cần nhanh chóng tinh chuẩn cầm máu như thế nào, chữa trị chảy máu tổ chức như thế nào cho có hiệu quả, giữ lại tổ chức lành như thế nào cho có mức độ lớn nhất, khôi phục công năng lá lách lá gan như thế nào để đạt tới trình độ lớn nhất. Vì lẽ đó, anh biết rõ Trần Thương làm phẫu thuật đã vô cùng không dễ. Thật ra, một ca phẫu thuật này, sớm vào một khắc bị kẹt xe, đã bắt đầu rồi. Cái này không chỉ có tán thưởng của Ngô Đồng Phủ đối với Trần Thương. Đây còn là suy nghĩ trong lòng của anh. Nói thật, xem như viện trưởng cả trung tâm cấp cứu, Ngô Đồng Phủ đã gặp quá nhiều thiên tài, mưa gió vài chục năm nay, có cái gì anh chưa thấy qua. Thế nhưng Trần Thương là người vô cùng hiếm, có độ mẫn cảm cực cao đối với y học, thiên phú vô cùng tốt, trình độ cũng chẳng thấp. Rất nhiều người thiên phú tốt, trời sinh có tay và đầu dành riêng cho khoa ngoại, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác hạn mức cao nhất vẫn có hạn, thiếu hụt một loại cách tân và năng lực cấp cứu. Thế nhưng Trần Thương đều có, đây mới là điều đáng sợ nhất. Người xung quanh nghe thấy Ngô Đồng Phủ đến đánh giá một đài phẫu thuật này như thế, lập tức im lặng. Đến anh tình trạng này, không có người sẽ cảm thấy anh khoác lác bởi vì không có ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, mọi người tràn đầy hy vọng. Công ty của Đào Quân, người đã sớm đến, chuyện ngày hôm nay, bởi vì nhờ Lâu Tân Cừ phó khu trưởng thêm vào, để mọi thứ đơn giản hơn. Mà lại chuyện của Đào Quân, cũng rất nhanh được chính diện đưa tin. Dù là hiện tại anh đang nằm trên bàn phẫu thuật còn chưa có xuống, nhưng trên mạng đã đem video anh bắt đầu truyền bá khắp nơi rồi. Bên trong phòng phẫu thuật, Trần Thương bỗng nhiên cảm giác được ngón tay hơi co giật. Lập tức sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian để dụng cụ khâu lại trong tay xuống. Anh là thật mệt mỏi. Sau khi Trần Thương có được hắt, loại tình huống này vẫn luôn rất ít khi xuất hiện. Thao tác cực hạn làm cho hai tay của anh hơi theo không kịp động tác của con mắt. Đôi mắt tinh độ đối với phẫu thuật là một lần giúp trình độ tăng lên rất lớn. Mà bây giờ hai tay của Trần Thương, tự như so ra kém. Anh thở dài, buông tay ra. Đối với Hầu Vinh vừa và hai người đồng sự khác nói, các anh đến đi, tay tôi có hơi co giật. Hầu Vinh sửng sốt một chút, vội vàng tiếp nhận kẹp kim ten, bắt đầu làm kết thúc công việc. Thế nhưng, Trần Thương vừa rồi làm cho trong lòng họ còn hơi sợ hãi. Tay khâu tới mức bị co giật. Đây là lần đầu tiên anh được nghe nói. Thế nhưng, hồi tưởng lại thao tác vừa rồi của Trần Thương, họ đột nhiên cảm giác được, co giật không đáng sợ. Đáng sợ là dưới tình huống như vậy, còn có thể không có chuyện gì, đây mới thực sự là đáng sợ. Còn may Trần Thương này còn là một người bên này, sau khi Ngô Đồng Phủ nghe thấy, vậy mà nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Trần Thương lúc này còn chẳng có chuyện gì, anh đều sẽ cảm giác đến Trần Thương là một quái vật. Hiện tại xem ra, còn tốt còn tốt. Phẫu thuật đã tiến vào hồi cuối, hai bốt đã bị Trần Thương cầm xuống. Độ khó không còn quá lớn. Vì lẽ đó, Trần Thương cũng tương đối yên tâm. Anh lắc đầu, rắc rắc rắc lại bắt đầu loạn hưởng xương cổ, hoạt động hai tay một phen, uốn éo người. Công việc cần cường độ và độ chính xác cao, thật sự là quá mệt mỏi. Nghĩ tới đây, Trần Thương bất đắc dĩ nhìn lá gan bị cắt đi và mảnh cắt lá lách, trong lòng bất đắc dĩ nói, người anh em lá gan, lá lách à, có thể cho cái thuốc nước cường hóa hay không nha? Tay của mình đã không theo kịp ánh mắt của mình rồi. Thậm chí, đôi mắt tinh độ đã bắt đầu ghét bỏ một đôi tay đã từng bị bao nhiêu y tá trông mà thêm. So với tay con gái còn dễ nhìn hơn này rồi. Lúc này, đã có thể nói phẫu thuật cơ bản đã thành công toàn bộ quá trình, trong lòng bác sĩ gây tê cũng cực kỳ run sợ. Mà vào lúc này, Ngô Đồng Phủ nhẹ nhàng thở ra, nhìn mọi người xung quanh, hơi vui mừng nói đến, phẫu thuật rất thành công. Mọi người yên tâm đi, hiện tại xem ra, tính mạng người bệnh hẳn không có vấn đề gì, mà. Quan trọng nhất chính là, năng lực của bác sĩ Mộ Chính rất cao, anh lưu lại phần lớn lá gan và tổ chức lá lách cho người bệnh. Việc này đối với hậu kỳ khôi phục của người bệnh mà nói, có tác dụng cực kỳ quan trọng, đừng nói đề cao chất lượng cuộc sống của anh ấy. Trên cơ bản, sau khi khôi phục, sẽ không có quá lớn khác nhau so với người bình thường khi nói lời này, Lâu Tân Cừ bất đắc dĩ sửng sốt một chút, thật à. Tôi làm sao nghe nói lá gan người bệnh là lá gan dập nát, lá lách cũng là rạn nứt rất nghiêm trọng à. Vẫn sẽ tốt tự như một người bình thường được. Ngô Đồng Phủ nhẹ gật đầu, cảm khái nói đến, không sai, bác sĩ Mộ Chính vì thế đã bỏ ra cố gắng rất lớn, bảo vệ đại bộ phận trong tổ chức lá gan lá lách của người bệnh. Tất cả mọi người không hiểu y học, thế nhưng nghe thấy Đào Quân có thể khôi phục lại được như người bình thường, cũng vui vẻ không gì sánh được. Mẹ con Đào An Nhiên hai người càng là kích động lệ rơi đầy mặt. Tình cảm mất mà lại được, vĩnh viễn là thứ làm cho người trầm mê nhất. Có điều, Ngô Đồng Phủ tiếp tục nói, thế nhưng, người bệnh phẫu thuật tương đối phức tạp, sau khi phẫu thuật chúng tôi cần giám sát nghiêm khắc một chút, vì lẽ đó, khoảng thời gian này là cấm thăm hỏi. Đào An Nhiên lau sạch sẽ nước mắt, vội vàng nói, không có chuyện gì, cảm ơn khu trưởng Lâu. Cảm ơn viện trưởng Ngô, không có các chú, có lẽ cháu sẽ hối hận cả đời. Bên này, phẫu thuật đã kết thúc, Hầu Vinh vừa lòng thỏa ý. Có cảm giác thành tựu vô cùng, dù sao, phẫu thuật vĩ đại, chật vật, độ khó cũng khá cao như vậy, là chính mình tham dự xuống hoàn thành. Mặc dù chỉ là trợ thủ cái phẫu thuật này, tỷ lệ tử vong cao tới 90%, lại được chính mình, được Hầu Vinh anh hoàn thành kết thúc công việc, anh kiêu ngạo hai tổ viên khác, bên trong ánh mắt khi nhìn Trần Thương, cũng nhiều hơn mấy phần tôn kính. Hầu Vinh cũng như thế. Nghe tên không bằng gặp mặt, vẫn luôn nghe nói Trần Thương lợi hại, lúc này, là thật sự được lĩnh giáo rồi. Chương 1037, túi phúc màu sắc rực rỡ chờ sau khi kết thúc tất cả công việc. M thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai Trần Thương. Đinh. Sau khi tổng hợp thống kê, vả lá gan bị vỡ cấp vương giả, lá lách bị nứt cấp lãnh chúa, thanh toán phẫu thuật, chúc mừng anh. Thấy rằng độ khó của phẫu thuật quá cao, đạt được phần thưởng phong phú, một, có thể tùy ý tăng một loại phẫu thuật lên đến cấp hoàn mỹ, có thể tự chọn, hai, đạt được nước thuốc cường hóa màu tím, ba, một túi phúc màu sắc rực rỡ, bốn, cộng 10 điểm kỹ năng. Nhìn thấy phần thưởng của hệ thống, Trần Thương suýt bật cười. Quả nhiên hệ thống rất săn sóc, nói đến nước thuốc, sẽ có nước thuốc, còn là nước thuốc cường hóa màu tím. Quan trọng là, túi phúc màu sắc rực rỡ là cái gì? Chẳng lẽ còn lợi hại hơn so với màu vàng? Nghĩ tới đây, Trần Thương không khỏi mong đợi. Tùy ý tăng một loại kỹ năng phẫu thuật lên cấp hoàn mỹ, cái này cũng là kỹ năng rất tốt, nhưng mà trước mắt Trần Thương vẫn chưa muốn tăng kỹ năng lên lắm, ngược lại cũng chưa phải là rất gấp. Sau khi kết thúc phẫu thuật, Trần Thương trực tiếp dặn dò y tá đi lối đi, nhân viên trực tiếp đưa người bệnh đến ICU, bây giờ còn chưa phải lúc thăm bệnh. Sau khi phẫu thuật cho người bệnh xong, cần rất nhiều hộ lý chăm sóc sau khi phẫu thuật, Trần Thương không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian. Y tá rất nghe lời Trần Thương, gật đầu đứng dậy đẩy người bệnh rời đi. Mà lúc này, khi Trần Thương và đám người Hầu Vinh rửa tay, Hầu Vinh không nhịn được hỏi, bác sĩ Trần, tôi có một vấn đề, luôn muốn hỏi cậu một chút. Trần Thương lập tức kinh ngạc một chút, chủ nhiệm Hầu chú cứ nói. Hầu Vinh như có điều suy nghĩ nói, cuối cùng thì sở trường của cậu loại phẫu thuật nào? Cái vấn đề này, hấp dẫn tất cả chú ý của mọi người xung quanh tới Trần Thương cũng là ngây người. Sau khi suy nghĩ rất lâu, vẫn nói, chắc là ngoại khoa tim. Hầu Vinh ồ một tiếng, hỏi tiếp, vậy phẫu ngoại khoa coi là tài nghệ gì? Trần Thương suy xét một phen, không khác lắm với ngoại khoa gan, có thể là tài nghệ trung bình. Hầu Vinh không nói gì. Đáp án này, ông cảm thấy là độ tin tưởng rất cao, nhưng vẫn rất khó tiếp nhận. Cùng trình độ với ngoại khoa gan. Hay sớm biết đã không hỏi. Hầu Vinh hơi hối hận, nhưng nếu không hỏi thì trong lòng ông lại ngứa ngáy không chịu được, nhưng nếu hỏi, ông lại cảm thấy bị tổn thương. Sao lại có người tiện như vậy chứ? Nghĩ tới đây, Hầu Vinh không nhịn được thở dài. Sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, mấy người Trần thương Hầu Vinh đổi quần áo, khi thay quần áo. Hầu Vinh lại hâm mộ. Cơ thể rất cường tráng nhìn cơ thể phát tướng của mình, Hầu Vinh cảm thấy mình cần phải tăng cường rèn luyện. Ra khỏi phòng phẫu thuật, Trần Thương đã nhìn thấy đám người Ngô Đồng Phủ và Lâu Tân Cừ đứng ở cửa, còn có những người khác. Đào An Nhiên trực tiếp chạy đến, cúi người nói, bác sĩ Trần, cảm ơn anh đã cứu cha tôi. Trần Thương nhìn Đào An Nhiên, cười một tiếng, không có chuyện gì, đây là việc tôi nên làm. Nhìn Đào An Nhiên, Trần Thương nhớ tới trước khi Đào Quân bị sốc. Trong miệng luôn lẩm bẩm một cái tên, cô là An Nhiên. Đào An Nhiên lập tức kinh ngạc một chút, đúng, bác sĩ Trần biết tôi. Trần Thương lắc đầu, trước khi cha cô hôn mê, trong miệng luôn gọi tên cô, tôi đoán, ông ấy chắc chắn rất yêu cô. Sau khi Đào An Nhiên nghe lời của Trần Thương, không kìm được ánh mắt lại lần nữa bị bao phủ bởi nước mắt mơ hồ. Hai cô đột nhiên cảm giác được, thì ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều rất nhiều. Nhìn thấy một màn này, Lâu Tân Cừ hơi bùi ngùi, thật tốt. Cô bé, nói thật. Tôi cảm thấy cha cô là một người cha tốt, ít nhất ông ấy vì cô nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Điều này đã đủ rồi. Cho dù đã từng có bao nhiêu ngăn cách, có chuyện gì, tôi cảm thấy hai người có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện với nhau. Sau khi nói xong, Lâu Tân Cừ nhìn Trần Thương, bác sĩ Trần, mọi người chính là người hậu thuẫn mạnh nhất của nhân dân, có mọi người ở đây tính mạng của chúng tôi có thể bảo đảm. Tôi thay mặt tất cả người bệnh, nhân dân, cảm ơn mọi người. Cảm ơn những điều mọi người đã bỏ ra. Trần Thương cười một tiếng, khu trưởng Lâu khách sáo, đây là trách nhiệm của chúng tôi cũng là cống hiến sức lực của mình. Lâu Tân Cừ hít sâu một hơi, được. Thật tốt, xã hội này chính nên như vậy, thì mới có thể càng ngày càng tốt hơn. Đúng rồi, chuyện của Đào Quân có thể sẽ xuất hiện trên báo chiều, tiện thể cậu và ký giả trò chuyện một chút, chúng tôi cũng hy vọng sẽ được phỏng vấn cậu một lần. Công việc cấp cứu từ Hừng Đông kéo dài đến bây giờ, đã là hơn 12 giờ trưa. Người bệnh Đào Quân được đưa đi quan sát trong phòng ICU, Đào An Nhiên và mẹ đứng bên ngoài, đợi rất lâu mới rời đi. Sau khi Trần Thương vào phòng ICU dặn dò bác sĩ trực một phen, lúc này mới rời đi. Về đến nhà, Tần Duyệt không có ở đây, hôm nay cô và đàn chị trực. Trần Thương dứt khoát ngồi xuống nghiên cứu thu hoạch hôm nay của mình. Nước thuốc cường hóa màu tím. Nhằm vào hai tay, sau khi sử dụng, tăng cao lực lượng cho tay trên phạm vi lớn, độ khéo léo. Các loại. Trần Thương nhìn nước thuốc, đột nhiên cảm giác được, bình thường chắc chắn là mình đã sơ sót hệ thống yêu quý. Thật ra hệ thống rất nhân tính hóa, sau này mình phải nói chuyện với hệ thống nhiều hơn. Trần Thương cảm thấy sau này mình nên cầu nguyện nhiều hơn, nói không chừng sẽ có nhiều đồ tốt hơn. Sau đó là túi phúc màu sắc rực rỡ, nhìn màu sắc phát ra. Trần Thương cảm thấy vật này không đơn giản, túi phúc màu sắc rực rỡ, có thể mở ra vật phẩm vượt thời đại. Cũng mở ra kỹ năng bình thường. Hô hấp của Trần Thương lập tức ngừng lại vật phẩm vượt qua thời đại. Ý là? Là y học trong tương lai ư? Trong chốc lát Trần Thương tăng thêm mấy phần kích động, thật vất vả mới bình phục lại tâm trạng. Sau khi Trần Thương mở ra, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên. Đinh! Chúc mừng anh đã mở ra túi phúc màu sắc rực rỡ, đạt được phần thưởng đặc biệt, diễn giải hoàn mỹ hình ảnh học, phần bụng, Trần Thương thở dài, cũng biết vận may của mình luôn bình thường. Nhưng mà cũng coi như là có thể. Diễn giải hoàn mỹ hình ảnh học phần bụng. Thật ra Trần Thương có diễn giải lâm sàng hoàn mỹ về phần ngực. Bây giờ, cơ bản là trên phần đầu một chút, gì đó trở lên, cũng có thể nhìn rõ ràng, không tệ, hiệu quả vẫn đủ tốt. Nhưng vẫn hơi đau lòng, đây là lần đầu tiên anh đạt được phần thưởng có màu sắc rực rỡ, không ngờ lại bị bỏ lỡ. Không biết là lúc nào mới được lần nữa. Vượt qua thành quả nghiên cứu của thời đại này. Có thể chữa trị bệnh S, bệnh ung thư, hay là cao huyết áp hay không? Trần Thương đột nhiên cảm giác được cả người mình tràn đầy sức lực. Nếu có cơ hội, vậy thì đồng nghĩa với có thể. Bởi vì hôm nay xuất hiện một bốt cấp lãnh chúa. Cộng thêm một bốt cấp vương giả, cho nên mới xuất hiện. Nếu xuất hiện hai cấp vương giả, hoặc là bốt cấp vương giả trở lên, có phải xác suất xuất hiện sẽ một chút không? Trong chốc lát, cả người Trần Thương đột nhiên tràn đầy năng lượng. Làm bác sĩ cảm giác thành tựu lớn nhất chính là chữa được bệnh. Giá trị của một người là dựa trên cống hiến của người đó. Chương 1038, ai nói đàn ông không rơi lệ vừa rạng sáng ngày hôm sau, chuyện diễn ra ở cầu Bạch Phương rất nhanh được đưa lên tin tức. Số lượng xe bồn, xe buýt du lịch và xe cá nhân va chạm liên hoàn, xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, thậm chí làm cho xe bồn bị rò rỉ xăng. Loại chuyện này một khi nổ, sẽ tạo nên ảnh hưởng vô cùng to lớn. Dù sao đây cũng là bên trong thành phố mà sau khi chỗ đào quân xảy ra tai nạn giao thông, lá gan và lá lách đã bị rạn nứt, thế nhưng vẫn cố chịu đựng đau đớn, không quên trách nhiệm của một người tài xế xe bồn, xuống xe kiên trì kiểm tra tình huống cả xe, khẩn cấp sơ tán nhân viên. Tiến hành công việc cứu viện khi rời đi, chợt phát hiện hiện trường có ngọn lửa, dưới tình huống nguy hiểm như vậy, đào quân cũng chẳng sợ gian nguy dứt khoát kiên quyết đứng ra, bắt đầu dập lửa, sau đó cầm bình ắc quy bốc cháy trong xe dời tới vị trí an toàn. Mà vừa dời đi, bình ắc quy cũng nổ tung vốn bản thân đào quân đã bị trọng thương, lại một lần nữa bị vụ nổ tác động đến, té ngã trên đất, tạo thành dập nát lá gan, và xuất huyết nhiều trong ổ bụng nguy hiểm đến tính mạng. Loại chuyện này, rất nhanh đạt được nhân dân quan tâm và đau lòng. Báo chí làm ngưu bìa rất lớn cho chuyện ngày hôm qua. Mọi người đối với người đàn ông hơn 50 tuổi này, đều cùng nhau giơ ngón tay cái lên danh hiệu đây là một người đàn ông thực thụ, thế nhưng, chuyện mọi người đều quan tâm hơn chính là bệnh tình của đào quân. Sau đó là phỏng vấn kết quả đối với nhân viên cấp cứu Trần Thương. Khi người bệnh ở trên xe, đã xuất hiện bị sốc mất máu, bác sĩ cấp cứu Trần Thương đã mở bụng khẩn cấp vào lúc then chốt, sau khi dò xét nguyên nhân phát bệnh, sử dụng thuật truyền máu tự thân, ICS, tiến hành truyền máu khẩn cấp cho người bệnh, vì người bệnh tranh thủ một chút hy vọng sống. Mà ở bên trong phòng phẫu thuật, càng dốc hết toàn lực cấp cứu cho người bệnh, dùng hết khả năng bảo đảm sinh lực cho lá gan và lá lách. Hiện tại báo chí đã trở thành một loại tuyên truyền môi giới quan phương, nói thật, người xem báo chí thật đúng là không nhiều. Bên trong thành phố thủ đô lớn như vậy, mọi người không có quá nhiều thời gian quan tâm báo chí. Thế nhưng dù vậy, báo chiều thủ đô tối hôm qua, lượng tiêu thụ vẫn vượt qua bình thường rất nhiều. Dù ngày thường có rất ít người quan tâm hòm thư báo chiều và điện thoại thăm đáp lễ, hôm nay cũng biến thành bận rộn, thông tin thăm hỏi đều là quan tâm tới đào quân. Với hy vọng nhìn thấy càng nhiều câu chuyện năng lượng chính. Lúc này, lãnh đạo báo chiều bỗng nhiên ý thức được cái bận rộn, căng thẳng, nôn nóng, lo lắng trong thành thị này, thứ cần chính là xúc động, và anh hùng bình thường như vậy. Thế là, ban biên tập báo chiều cũng bắt đầu mở hội nghị, thảo luận việc báo chiều có cần mở ra một cái bản khối, để tiến hành tuyên truyền cho những vị anh hùng bình thường kia hay không. Họ có thể chỉ là những giao thông cảnh sát, là bác sĩ bình thường. Là giáo sư, thậm chí là công nhân vệ sinh. Cố gắng của họ đều đang vì thành phố này. Gia tăng sắc thái càng đẹp hơn. Lúc này, lãnh đạo của công ty đào quân đang làm cũng đứng ra hứa hẹn, sau khi đào quân khỏe lại, sẽ chuyển chính thức cho ông, đồng thời cũng ban thưởng, thanh toán toàn bộ tiền thuốc men lần này. Ngày hôm sau, chủ nhật. Trần Thương đi vào bệnh viện, anh nhanh chóng đến xem tình huống đào quân thế nào. Sau khi đến bệnh viện, anh nhìn thấy Đào An Nhiên ngồi ở bên ngoài phòng giám sát, sau khi nhìn thấy Trần Thương tới, vội vàng hưng phấn đứng dậy, bác sĩ Trần, anh đã tới. Trần Thương gật đầu, có chuyện gì à? Đào An Nhiên do dự nửa ngày, có thể cho tôi gửi một câu không? Tôi thực tế là bất đắc dĩ. Tôi có thật nhiều lời nói muốn nói cho cha, tôi. Nói, Đào An Nhiên lại khóc. 8 năm, một mình cha, chắc chắn rất đáng thương. Ăn rất nhiều đắng, thế nhưng tôi lại tại oán trách ông, thật xin lỗi, đây là một phong thư, tôi vừa viết tối hôm qua, ông có thể không thể nhìn, tôi đã thu lại một cái video, tiếp theo gửi vào tài khoản WeChat của ông, tôi có một bụng lời nói muốn nói cho ông. Trần Thương nhìn Đào An Nhiên, cũng không biết làm sao an ủi, chỉ có thể gật đầu, được thôi. Đào An Nhiên gật đầu bắt đầu vui vẻ, bác sĩ, chắc chắn phải chăm sóc cha tôi thật tốt, xin nhờ. Nhiều năm như vậy, cũng không có người quan tâm ông, hiện tại sinh bệnh, tôi hy vọng ông có thể thật tốt, tôi đã xin nghỉ ở đơn vị rồi, chờ cha ra khỏi phòng giám sát, tôi sẽ đến chăm sóc, đúng rồi, đây là cháo mẹ tôi vừa nấu, có thể uống không? Trần Thương cười nói, có thể. Đào An Nhiên nghe thấy có thể, tỉnh táo lập tức tinh thần hơn. Sau khi phẫu thuật cắt bỏ bộ phận lá lách, thật ra hẳn là tranh thủ nhanh chóng trải qua miệng ăn cơm. Bởi vì sau khi trải qua miệng ăn cơm có thể mở rộng dạ dày ra, thu nhỏ các khe hở ở lá lách lại, có lợi cho cầm máu cục bộ. Người bệnh cũng không phải là phẫu thuật đường tiêu hóa. Chỉ là tiêu hóa, cũng không ảnh hưởng. Trần Thương gật đầu, xách theo đồ đạc, tiến vào phòng giám sát. Tiến đến sau đó, y tá cũng vội vàng đứng lên theo tới. Hiện tại Trần Thương chính là ngôi sao mới trong cả 6 khoa cấp cứu, mọi người đều biết bác sĩ Trần rất lợi hại, chủ nhiệm rất coi trọng, vì lẽ đó, cho dù là tiểu hộ sĩ, hay những vị bác sĩ kia đều rất tôn trọng anh. Đào Quân tỉnh, ngẩng người nhìn lên trần nhà. Trần Thương đi tới, Đào Quân cũng vội vàng xoay người, nhìn Trần Thương cười nói, bác sĩ Trần, cậu thật đúng là cứu tôi trở về rồi, cảm ơn cậu. Trần Thương cười cười. Nói qua với y tá, đưa số liệu giám sát cho tôi nhìn một chút. Tiểu y tá gật đầu, cầm các dấu hiệu giám sát đưa qua tới. Cắt bỏ ngoại thương lá gan và phẫu thuật cắt bỏ lá gan thường quy khác biệt, người bệnh thường sẽ kèm thêm bị sốc. Bởi vậy, sau khi phẫu thuật sẽ được tiếp tục trị liệu kháng bị sốc, quan sát huyết áp mật thiết, mạch đập và biến hóa hô hấp, duy trì các dấu hiệu sinh mệnh cho ổn định rất là quan trọng. Đây cũng là nguyên nhân Trần Thương hôm nay đến. Sau khi xem xong các hạng chỉ tiêu, Trần Thương nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ nói, thân thể của anh thật là tốt. Đào Quân bất đắc dĩ cười một tiếng, không có học thức. Chỉ có một thân khí lực. Sau đó Trần Thương hỏi một vài vấn đề. Đào Quân bất đắc dĩ nói, bác sĩ Trần, tôi nghe nói con gái và vợ trước của tôi có tới à. Trần Thương sửng sốt một chút, nhìn dáng vẻ một mặt lo lắng của Đào Quân, bất đắc dĩ gật đầu, họ từng tới. Đào Quân nghe xong, gấp gáp muốn xoay người, thế nhưng mà vết thương từ ngực đến phần bụng lớn như vậy, làm ông đau đến nhếch miệng kêu rên, ai nha, không thể để cho họ nhìn thấy cái như vậy của tôi nha. Sẽ lại lo lắng mất. Đào Quân hơi lo nghĩ. Trần Thương bất đắc dĩ nói, đây là cơm trưa của anh. Đào Quân sững sờ, anh làm. Trần Thương cũng sửng sốt một chút. Anh nghĩ đẹp thế, bà xã nhà anh làm, con gái cô đứng ở cửa ra vào, nhờ tôi mang vào cho anh. Khi Đào Quân nghe xong càng xấu hổ, lập tức im lặng. Trần Thương vào lúc này, nói, đây là lời con gái muốn nói với anh xem một chút đi, có điều. Đừng khóc, bằng không liên lụy vết thương, sẽ bị thủng. Đào Quân nghe thấy là lời nhắn của con gái, lập tức vui mừng, mới sẽ không đâu. Trần Thương mở video trong điện thoại mình ra, cầm tới. Trần Thương đoán Đào Quân có thể kiên trì một phút. Thế nhưng, anh đánh giá cao người đàn ông 1m9 này rồi, mới gọi một câu ba vui sướng, nước mắt đã sớm như mưa. Trần Thương bất đắc dĩ thở dài. Ai nói đàn ông không rơi lệ? Chỉ vì tình chưa tới chỗ sâu thôi. Chương 1039, mùi vị quen thuộc. Video không ngắn, trôi qua chỉ có mười mấy phút. Người trong phòng đều nghe thấy được. Người bệnh, y tá, bác sĩ, đều bị âm thanh của Đào An Nhiên hấp dẫn. Đào Quân vội vàng nói xin lỗi, thật xin lỗi, quấy rầy mọi người rồi. Dứt lời, nhanh chóng nói qua với Trần Thương, bác sĩ Trần, gửi qua điện thoại di động của tôi đi, đúng rồi. Điện thoại của tôi đâu? Đào Quân lau nước mắt trên mặt, mặc dù đang rơi lệ, thế nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười vui vẻ. Cha, một cái xưng hô như vậy, đã bao lâu ông không được nghe thấy? Khi nhìn thấy Đào An Nhiên nói một chữ này trong video, không chỉ có Đào Quân nước mắt rơi xuống, ngay cả Đào An Nhiên trong video cũng khóc trống lên. Trần Thương bất đắc dĩ hít sâu một hơi, tiểu y tá bên cạnh cũng hơi xúc động, trực tiếp đưa hai tấm khăn tay qua. Đào Quân vội vàng nói cảm ơn. Trần Thương nhìn Đào Quân, điện thoại, đã đưa cho con gái của anh, vào khi anh phẫu thuật, bởi vì lo lắng xác suất thành công quá thấp, lúc đó tôi đã nói Tiểu Kha đưa cho con gái anh. Đào Quân lập tức sửng sốt một chút, nó. Hôm qua có đến. Trần Thương gật đầu, sau khi xảy ra chuyện hôm qua, khu trưởng Lâu đã liên hệ cục công an, tìm kiếm người nhà của anh. Mới tìm được họ, hy vọng có thể tới gặp anh một lần cuối. Nghe thấy Trần Thương, Đào Quân bất đắc dĩ thở dài. Ai? Kết quả là, còn phải phiền phức họ, thân thể của tôi còn tốt, cũng không chắc chắn có thể làm việc nha. con gái thật vất vả đi công tác, cái này lại đến chăm sóc tôi. Đào Quân một phen để tiểu hộ sĩ vừa hơi cảm xúc. Người làm cha, ai không phải như vậy? Đều không nguyện ý tìm phiền phức cho con cái của mình. Phàm là bản thân có thể động một chút, cũng không muốn phiền phức họ. Trần Thương lắc đầu, lãnh đạo đơn vị của các anh tới, khu trưởng Lâu cũng tới, chuyện lần này của anh. Chính phủ rất xem trọng, sau khi đi ra ngoài, đơn vị các anh sẽ chuyển anh qua chính thức, tiếp đó điều nhiệm một cái công việc dễ dàng một chút, những phí chữa bệnh này cũng đều thanh toán tất cả rồi. Đúng rồi, anh hôm nay còn được đăng lên báo, khi tôi tới quên mua cho anh một phần, ngày mai đi làm, tôi mang cho anh một phần. Anh bây giờ là anh hùng đấy. Khi Đào Quân nghe thấy những lời này, bất đắc dĩ lắc đầu, xúc động một tiếng, thở dài. Trong lòng cũng là rất có cảm xúc. Cả đời này, gian khổ nhiều năm, sóng to gió lớn đi tới, mặc dù không có nhiều tiền, thế nhưng chuyện từng gặp phải. Đồ vật nhìn thấy cũng không ít. Huy chương chống lũ cứu tế hạng 2, kém chút đã làm ông không còn chân. Huy chương người cứu viện địa chấn hạng 3, cứu 31 người. Đây đều là huân chương công lao của anh. Thế nhưng mà, xã hội nói cho anh biết, mấy thứ này, có đôi khi hữu dụng, có đôi khi. Thật không có tác dụng lớn tới vậy. Rời đi bộ đội, trở về xã hội, chứa chan nhiệt huyết, muốn xông xáo ra sự nghiệp một phen. Đi hộ tống xe than đá ở Sơn Tây, mang theo 10 người anh em, cũng là uy phong lẫm liệt, đi theo ông chủ than đá, cũng gặp không ít, sau đó. Thế nhưng, kết quả vẫn là. Anh phát hiện. Bản thân cho rằng đang làm chuyện tốt, lại bị rất nhiều người không đáng giá nhắc tới mà những chuyện bản thân trước giờ khinh thường làm, lại được người tôn kính gọi tiếng anh. Để ông bắt đầu hoài nghi là xã hội thay đổi rồi. Cái này mới đi đường quanh co. Cùng nói là con gái của mình sợ trì hoãn, chẳng bằng nói là lần lao ngục này là cứu rỗi dành cho anh. Cuộc sống 6 năm lao ngục, đi ra sau đó, anh phát hiện thế giới lại thay đổi. Người từng là đại ca, tiến vào ngục giam, từng làm ông chủ, phá sản. Lúc này Đào Quân cũng bỏ đi những ý nghĩ kia, chỉ là lái xe, kiếm chút tiền, có thời gian đi xem con gái một chút. Xa xa nhìn cô trưởng thành, hoặc là nhìn lão bà. Đã từng bao nhiêu lần muốn đi tìm các cô, đều bị ép xuống vào khi ông cho là mình sẽ tầm thường cả đời, thì một chuyện nhỏ ở trong mắt anh xem ra, lại làm cho anh trở thành anh hùng. Anh hùng. Hai. Mình là anh hùng à? Có lẽ, là bởi vì thời đại này, bắt đầu cần anh hùng rồi. Đào Quân không có nói, cũng không có phản bác, ông năm nay hơn 50 tuổi, cũng coi như là gặp rất nhiều. Anh nhìn thoáng qua Trần Thương, nói, tôi không phải anh hùng, tôi chỉ là làm chuyện nào tôi cho rằng nên làm, tiếp đó cái thế giới này cần anh hùng, tôi sẽ thành anh hùng. Tôi, dù sao vẫn là người bình thường. Một câu nói kia, làm cho Trần Thương bỗng nhiên sững sờ. Bỗng nhiên cảm thấy rất có đạo lý, có thể do vị lão đại ca này tuổi tác cũng hơn 50 năm, cảm ngộ cuộc sống hết rồi nha. Đúng sai cũng không còn quan trọng như vậy. Làm người làm việc, đều có một cái cân. Sau khi nói xong, Đào Quân thèm ăn nói đến, cái này. Giúp tôi mở cái nắp ra được không? Tôi đói. Trần Thương cười cười. Mở hộp đồ ăn ra. Đào Quân ngửi ngửi mùi thơm, còn tâm trạng lo lắng phẩm vị thế nào nữa, trực tiếp một ngụm ực uống. Nhiệt độ không nóng, vừa vặn. Đào Quân một mặt hưởng thụ. Bao nhiêu năm? Mùi vị quen thuộc. Đây chính là cảm giác của nhà nha. Lẫn vào nước mắt, Đào Quân uống chén cháo xong. Cười nhìn thoáng qua Trần Thương, bác sĩ Trần, tôi đột nhiên cảm giác được, lần bị thương này là chuyện tôi làm chính xác nhất cả đời này. Trần Thương sững sờ. Đào Quân tự mình nói, ai, ông trời cuối cùng cũng để mắt đến tôi rồi, Đào Quân tôi cảm ơn ông trời hoàn toàn chính xác. Đào Quân cảm thấy, nếu như không phải có chuyện lần này, ông có thể sẽ cô độc sống hết sẽ quãng đời còn lại cuộc đời à. Mà bây giờ thì sao? Nhà cũng có, bà xã cũng quay về rồi. Con gái lại có thể gọi một tiếng cha, công việc cũng chuyển chính thức, còn làm cái đồ anh hùng vứt đi gì kia. Không chừng qua mấy năm, anh còn có thể có một đứa cháu ngoại nữa. Nghĩ tới những thứ này, Đào Quân bỗng nhiên cười. Sau khi Trần Thương rời đi, cẩn thận suy nghĩ một chút, có lẽ, đây chính là đại nạn không chết tất có hậu phúc nha. Phúc họa tương y, người đời này, ai biết sẽ gặp phải những chuyện gì đâu. Lắc đầu, Trần Thương đứng dậy chuẩn bị về nhà. hôm nay khó có cơ hội được nghỉ, Trần Thương cũng không muốn mỗi ngày đều sống ở bệnh viện. Lúc này cũng mới hơn 10 giờ sáng. Trần Thương ra bệnh viện, trực tiếp đi sạp báo, mua hai phần báo chí, rồi mới về nhà. Vừa vặn về đến nhà, bên này điện thoại của Trần Đoá cũng vang lên. Anh đang ở thủ đô à? Trần Thương nhìn thấy điện thoại của Trần Đoá, lập tức sửng sốt một chút. Trần Đoá chính là con gái của Trần Kiến Sơn, là bác cả của Trần Thương, cũng chính là em gái họ của Trần Thương. Ô! Đoá Đoá, thế nào? Có chuyện gì à? Trần Đoá cười nói, không có chuyện gì, hôm nay là cuối tuần, em gọi hỏi xem anh có bận gì với vợ hay không. Bên này Tần Duyệt ở trên ghế sofa nằm không có việc gì, nghe thấy điện thoại là Trần Đoá. Lập tức nhận lấy điện thoại. Đoá Đoá! Hôm nay em được nghỉ à? Chúng ta đi dạo phố đi. Trần Đoá nghe xong, lập tức cũng cười, tốt lắm, em còn nói các chị mới tới, cũng không quen thuộc, đưa anh chị đi bốn phía dạo chơi đâu. Lần này, Tần Duyệt vô cùng hăng hái. Vốn là trong nhà quá buồn chán, hiện tại nghe thấy có người hẹn, càng là đứng dậy bắt đầu thu thập. Đoá Đoá, em gửi địa chỉ cho chị đi, bây giờ tụi chị lái xe qua. Trần Đoá dứt khoát nói, đến trường học tụi em này, em được anh nếm thử đồ ăn gần trường em, rất không tệ. Trần Thương thấy thế, lại bất đắc dĩ nhíu mày. Chương 1040, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tháng 3 và tháng 4 là hai tháng có thời tiết thoải mái nhất. Thời tiết không lạnh không nóng, ánh mặt trời vừa vặn, mà quan trọng nhất chính là, mùa xuân đến, mọi vật đều sinh sôi nảy nở, động vật đều đến. Đối với động vật mà nói thì tháng 3 khá đặc biệt, mà với sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp như Trần Đoá mà nói nó cũng rất đặc biệt. Sau khi nghe tin Trần Đoá rủ đi dạo phố, Trần Thương thở dài, anh cảm thấy mình cũng coi như là anh họ, cần phải nhắc nhở Trần Đoá một chút. Đoá Đoá, em đã viết xong luận văn tốt nghiệp chưa? Đã kiểm tra lại rồi nhờ thầy xem qua chưa? Trần Đoá nghe thấy lời của Trần Thương. Suýt nữa thì tức nổ phổi. Khoảng thời gian này, mỗi ngày đều kiểm tra sửa chữa luận văn. Trong đầu đều là luận văn. Thật vất vả mới rảnh rỗi một chút, không ngờ gọi điện thoại lại bị Trần Thương nói cho một trận. Trần Đoá tức giận lớn tiếng nói, anh, em muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với anh. Tần Duyệt cũng vậy, trực tiếp liếc Trần Thương một cái, Đoá Đoá, chỉ giúp em xử lý anh ấy. Trần Đoá thở dài, gần đây em bận đến mức nổ cả đầu, thật vất vả mới viết xong luận văn, chuẩn bị đi thả lỏng một chút, anh thật xấu. Trần Thương bất đắc dĩ thở dài, phụ nữ luôn cùng chiến tuyến với nhau. Đối với lời nói cửa mình, thuốc tuy đắng nhưng giả tật cơ bản là không để trong lòng. Thôi cúp điện thoại, Tần Duyệt vội vàng chuẩn bị. Rửa mặt, thay quần áo, trang điểm. Trần Thương phát hiện Tần Duyệt có ưu điểm rất tốt, chính là không tốn quá nhiều thời gian vào trang điểm, đơn giản bôi chút xong, đây coi như là đã trang điểm xong. Nhưng anh luôn có cảm giác là Tần Tiểu Liếm không quá hiểu về thuật ngữ trang điểm em. Dường như chuyện này không phải chuyện gì xấu đối với mình. Đối với chuyện đi ra ngoài chơi, Trần Thương không bài xích chút nào, thậm chí có một chút mong đợi. Thời gian ngây người ở bệnh viện quá dài, luôn hơi cảm giác xa lạ với thế giới này, thậm chí anh còn luôn không tự chủ được mà xem người ta có bệnh không. Dường như trở lại thời gian còn là thực tập sinh, lúc ấy Trần Thương thực tập ở phòng khám phụ khoa một tháng, ngày nào bị rất nhiều thiếu nữ không biết mình mang thai làm cho khiếp sợ. Đến mức trong một đoạn thời gian rất dài Trần Thương thấy ai cho là người đấy đang mang thai. Thật ra thì, thói quen nghề nghiệp là một chuyện rất nguy hiểm. Giống như Trần Thương còn khá tốt, ngược lại cũng không đến nỗi bị ảnh hưởng quá nhiều. Một số người làm ở trung tâm kế hoạch hóa gia đình và giám định ADN trong khoảng thời gian dài. Thậm chí sẽ bắt đầu nghi ngờ thế giới và người ở bên họ trăm năm, trong đầu đều là không tín nhiệm. Gần đây Trần Thương cũng bận rộn đến tối tăm mặt mày. Khoa học nghiên cứu lâm sàng, quả thực cũng hơi mệt, anh phải thư giãn đầu óc một chút. Xuân thu loạn mặc quần áo, mùa này cũng là mùa mà các cô gái trang điểm lộng lẫy. Là thành phố lớn, quần áo ở đây có sự khác biệt rất lớn so với An Dương. Trần Đoá là nghiên cứu sinh của Đại học Khoa học Tự nhiên Bắc Kinh, năm nay tốt nghiệp, bây giờ đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp nghiên cứu sinh, nếu không Trần Thương cũng sẽ không hỏi. Xe chạy khoảng 40 phút mới đến Đại học Khoa học Tự nhiên. Sau khi đổ xe xong, đột nhiên Trần Đoá cười nói. Anh lái xe này, nếu không lái đến viện truyền thông chỗ chúng em thì hơi lãng phí. Trần Thương vừa nghe, mặt lập tức biến sắc không đúng, anh cảm thấy Trần Đoá đang báo thù. Đúng như dự đoán, Tần Duyệt tàn nhẫn trợn mắt nhìn Trần Thương một cái, nhỏ giọng uy hiếp, nếu anh dám lái xe đến truyền thông, hoặc là phải đi truyền thông để lái xe, em phế anh. Mặt Trần Thương đầy mơ màng, Trần Đoá vừa có ý kiến hay thì trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Anh cảm thấy Trần Đoá chắc chắn đang trả thù. Ý kiến tốt như vậy nên nhắn tin riêng qua WeChat cho anh, mà không phải là nói thẳng trước mặt chị dâu em như vậy, cứ như vậy, khả năng trực tiếp bị hạ xuống không? Trần Thương hít sâu một hơi, anh càng ngày càng tán thành một câu nói của ông Tần, cùi chỏ của con gái đều hướng ra bên ngoài. Dù gì Trần Đoá cũng là người nhà họ Trần, em làm cho anh trai quá thất vọng. Vào sân trường đại học, có vài cây đã bắt đầu mọc lá xanh biếc, những bông hoa cũng bắt đầu nở. Toàn bộ sân trường đều là sinh viên tụ tập thành từng nhóm. Đi vào cũng cảm giác được một loại không khí gọi là tuổi trẻ. Mặc dù nói Tần Duyệt cũng đi học, nhưng sân trường của Hiệp Hòa đều là một đám bác sĩ. Sau khi đi vào, nhìn thấy mái tóc dần dần thưa thớt, và cơ trí không thuộc về độ tuổi này, sẽ khiến cho bạn nghi ngờ về tuổi tác của mình. Nhìn tình nhân nhỏ của mình, Trần Thương rất hâm mộ. Tuổi trẻ thật tốt, trường học của các em thật là đẹp, khó trách mọi người đều điền nguyện vọng vào trường nổi tiếng. Trần Thương không nhịn được cảm khái một tiếng. Tần Duyệt và Trần Đoá không nhịn cười được, hai, cái này gọi là tuổi trẻ không cố gắng về già lại bi thương. Đời này anh cũng không còn cơ hội nữa. Tần Duyệt còn tốt. Người ta học đều là trường tốt, nhưng mà đời này Trần Thương cũng chỉ quanh quẩn ở An Dương, sao có thể thấy được trường học cao cấp như này. Trần Thương vừa nghe, lập tức hơi tức giận, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Đấy là hai người không có mắt nhìn. Trần Đoá bất đắc dĩ bật cười, ha ha, anh, so với anh em còn rất trẻ. Trần Thương không phục nói, em có tin qua một thời gian ngắn nữa anh sẽ đến trường của các em làm giảng viên không? Hai người Trần Đoá và Tần Duyệt lập tức cười, đây là mục tiêu nhỏ của anh à. Trần Thương nhìn hai người, tức đến nghiến răng. Không nhịn được vỗ vào đầu nhỏ của Tần Duyệt một cái, em đừng có đắc ý, hôm khác anh sẽ sang Hiệp Hòa làm thầy giáo. Nhìn nụ cười của hai người, Trần Thương cảm giác mình rất khuất nhục. Ở cùng một chỗ với hạng người này, thì sẽ có tâm trạng ra sao? Sau khi tới sân trường, vòng một vòng xung quanh, Trần Thương đột nhiên cảm giác được mệt mỏi và căng thẳng của một tuần qua đã thả lỏng rất nhiều. Có lẽ chờ mình già rồi, đến đại học làm giảng viên cũng rất tốt. Cả ngày ở chung một chỗ với học sinh, ngược lại cũng trẻ ra rất nhiều. Bữa trưa, ba người ăn ngay ở nhà ăn trong trường. Nhưng không biết vì sao, Trần Thương phát hiện mình có lực sát thương rất lớn đối với phụ nữ trung niên, khi mua cơm tay gì không rung nhưng lại không cẩn thận múc nhiều thịt hơn, càng thêm kiên định ý nghĩ sau này làm thầy giáo của Trần Thương. Anh cảm thấy, mình có thể tiết kiệm không ít tiền. Ăn cơm, thừa dịp hai vị nữ đại gia đang tiêu cơm ở đâu đó, Trần Thương đứng dậy đi mua chút nước. Đến siêu thị cạnh nhà ăn, có rất nhiều người, đều xếp hàng tính tiền ở đây. Một cô gái xinh đẹp nhìn Trần Thương đang cầm ba chai nước trong tay một cái, lập tức kinh ngạc một chút, thật là đẹp trai vì vậy. Nghĩ ra một cách, khi trả tiền, sẽ đưa thêm tiền, à, xin lỗi, em lỡ ấn nhiều hơn. Sau đó nhìn Trần Thương cái, anh trai, nếu không, em tính luôn tiền cho anh nhé. Anh thêm uy chát rồi trả tiền lại cho em là được. Trần Thương thở dài, trường học thật tốt, trong lúc học đại học, cũng có rất nhiều chị gái làm quen mình như vậy. Đã bao nhiêu năm anh cũng rất quen thuộc rồi. Trần Thương lấy 6 đồng tiền lẻ trong túi ra, đây là Trần Thương chuẩn bị cho tiền gửi xe. Ba chai di bảo. Xin lỗi, tôi không mang điện thoại. Hành động này, không chỉ có khiến chị gái kinh hãi, còn khiến dì bán nước kinh ngạc. Thằng nhóc này. Đáng đời bị độc thân. Lúc Trần Thương rời đi, quyết định, sau này anh muốn đến trường học, mà phải đến thường xuyên. Chương 1041, tôi là dùng để tìm lỗi chính tả a. Ăn cơm, đi dạo vòng quanh sân bóng hai vòng. Đột nhiên cảm thấy vào mùa hè có thể đề nghị Mã Thô Lỗ tới học viện truyền thông làm nghĩa vụ kiểm tra sức khỏe, tiến hành khám tổng quát cho thể chất của sinh viên. Đây là một chuyện rất có ý nghĩa, hẳn là Mã Thô Lỗ cũng rất thích. Thế nhưng Trần Thương không nói thì anh ta sẽ chỉ để kế hoạch nhỏ này ở trong lòng. Lúc xế chiều, Trần Đoá kéo Tần Duyệt đi dạo phố, Trần Thương theo ở phía sau. Nói là dạo phố, nhưng xác thực chỉ đơn giản là thử quần áo mà thôi. Lòng đam mê mua sắm của hai người họ cũng không phải mãnh liệt như vậy. Đi trong trung tâm mua sắm, lầu một rất thơm, rất nhiều quầy hàng xa xỉ, ví dụ như nhãn hiệu Chanel, Dior, và nhiều hàng hiệu khác nữa, thế nhưng khả năng phân biệt hàng hiệu của Trần Thương lại có hạn. Tần Duyệt và Trần Đoá thấy son môi ở chuyên khu Chanel, bất đắc dĩ hưng phấn lên. Trần Thương chợt phát hiện, Tần Duyệt mà cũng biết dùng son môi để trang điểm à. Tốn nửa giờ, hai người nhìn lại thử, nhân viên hướng dẫn đứng ở bên cạnh, cũng không quản nhiều, dù sao. Nói thật, thứ này chính là như vậy, thử so với mua còn nhiều hơn nhiều. Rất nhiều người chỉ đến để tham gia náo nhiệt. Thế nhưng không ngờ. Lần này Tần Duyệt bỗng nhiên hưng phấn mua mấy thỏi, nhãn hiệu của son môi khiến Trần Thương không dám nhìn thẳng, tính tiền. Kèm theo một giọng nói thanh thúy, Tần Duyệt đã lấy biên lai, đưa cho Trần Thương. Trần Thương gật đầu, đứng dậy đi trả tiền. So với những cô gái khác, người này đã rất tiết kiệm. Hơn 1.000, nói đắt không đắt, mà nói rẻ cũng không rẻ. Trần Thương cầm son môi, nói với Tần Duyệt, ê, tiền của phụ nữ thật là dễ kiếm mà, cái này đã hơn 1.000. Trần Đoá nghe xong, lập tức cười nói, anh, tiền này hẳn là anh có dùng mà Trần Thương không hiểu, vì sao? Trần Đoá cười hì hì nói, hai người ăn cơm thì ai trả tiền? Trần Thương gật đầu, anh. Trần Đoá tiếp tục nói, vậy chẳng phải đúng rồi à? Trần Thương hơi im lặng, cái gì mà đúng rồi? Bàn môn tà đạo. Tần Duyệt cũng hơi không hiểu, chuyện này và mời khách ăn cơm có quan hệ gì chứ? Bỗng Trần Đoá cười nói, bởi vì... Sau môi cũng là hai người ăn mà. Một câu này, Tần Duyệt lập tức đỏ mặt, thế nhưng... Đột nhiên cảm giác được thật có lý, lý luận của Trần Đoá trực tiếp khiến Tần Duyệt động não, đột nhiên cô cảm giác được, dựa theo cái lý luận này. Thật nhiều thứ đều cần phải mua, nếu là hai người ăn, mà anh của em cũng muốn ăn đến yên tâm an toàn. Anh còn cảm thấy đắt không? Một câu này khiến Trần Thương trực tiếp trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù biết rất rõ ràng là giảo biện, thế nhưng hình như mình lại không tìm được lời nào để phản bác. Một buổi chiều, Tần Duyệt lấy đó làm cớ, mua một cái váy, hai chai nước hoa, còn có một hệ liệt đồ dùng mà Trần Thương cho rằng không có một xu quan hệ với mình. Điều này làm cho Trần Thương bỗng nhiên ý thức được, hôm nay mang theo Trần Đoá đi ra ngoài là một tổn thất thật lớn. Đi dạo một buổi chiều, mấy người tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống nghỉ chân, gọi nước uống. Có thể Tần Duyệt cảm giác được lời đề nghị của Trần Đoá đối với mình có trợ giúp rất lớn. Thế là cho một chút viện trợ. Đoá Đoá, đây là luận văn của em à? Chị giúp em đọc thử. Tần Duyệt vừa cười vừa nói. Nghe thấy Tần Duyệt nói vậy, Trần Đoá cũng bắt đầu vui vẻ. Mặc dù không phải cùng một hệ thống, thế nhưng rất nhiều thứ vẫn có thể tham khảo. Luận văn này, thật ra tới lui chỉ có vài thứ như vậy, đặc biệt là luận văn thạc sĩ. Chị dâu, chị nhận xét cho em một chút, em cứ cảm thấy có chỗ nào đó không quá phù hợp. Trần Đoá vừa cười vừa nói. Còn có, thật ra luận văn của em cũng coi như là có dính dáng với y học. Sau khi Trần Thương nghe thấy vậy, cũng trở nên tò mò. Bất đắc dĩ nói, Đoá Đoá, em cũng gửi cho anh một phần đi. Trần Đoá gật đầu, gửi luận văn tới WeChat của hai người. Sau khi nói xong, Trần Đoá nhìn Trần Thương, anh, vất vả cho anh rồi, anh. Anh soát lỗi chính tả cho em nhé, em không tìm được một câu này khiến Tần Duyệt kém chút nữa thì cười phun ra. Trần Thương bày ra dáng vẻ một mặt bị nhục nhã. Cảm giác giá trị của mình bị đánh giá thấp vô hạn. Tôi đường đường là Trần. Chỉ để tìm lỗi chính tả à? Lúc này bỗng Trần Thương ý thức được, chính mình hẳn là nên chuẩn bị chút địa vị học thuật để cứu vớt thể diện, ví dụ như trở thành một giáo sư đại học. Bằng không? Anh rất khó khăn. Trần Thương mở file ra. Sau khi nhìn thấy đề mục, rơi vào trong trầm tư, anh cảm thấy có một đạo kinh lôi hiện lên ở não hải. Trong nháy mắt đốt sáng lên tầm mắt của anh, căn cứ vào điện tâm đồ trên máy vi tính để phân biệt và chẩn bệnh, lấy suy tính và dự đoán mô phỏng điện tim tiết điểm. Sau khi nhìn thấy cái này, Trần Thương đột nhiên hỏi Trần Đoá, Đoá Đoá, các em đây là sau khi thông qua số liệu lớn đối với tín hiệu điện của tim rồi tiến hành tính toán và thu thập, suy tính ra khả năng trái tim xảy ra nhịp đập dị thường trong tương lai. Trần Đoá nhẹ gật đầu, đúng vậy. Đề tài này cũng không phải là loại đề tài nổi bật gì. Em cũng tiến hành mô phỏng, sử dụng máy tính loại tốt của trường học, thông qua tính toán tín hiệu điện nhịp tim của con thỏ, sau đó dự đoán điện tâm đồ trong một hai ngày, nhưng kết quả là thất bại. Luận văn của em cũng không có tính chứng minh hữu hiệu, mà là thông qua phân tích số liệu, để chứng minh suy nghĩ này là thất bại. Trần Đoá nói xong, khiến Trần Thương cảm thấy cô em gái này của mình cũng có mấy phần trình độ. Thật ra, mục đích làm luận văn chỉ là vì đạt được một kết luận, mà sẽ không để ý cái kết luận này là đúng hay sai. Ví dụ như một loại thuốc nào đó, bạn chỉ cần chứng minh nó đối một loại bệnh tật nào đó không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng là một nghiên cứu có ý nghĩa. Thế nhưng, mặc dù Trần Thương không biết thí nghiệm của Trần Đoá đến cùng là như thế nào, thế nhưng sử dụng siêu máy tính đi mô phỏng kết cấu và công năng của cơ thể, sau đó tính toán một chút tín hiệu là có thể thực hiện nghĩ tới đây, Trần Thương cũng không đoái hoài tới việc xem luận văn. Nhắm mắt lại cố gắng tự hỏi. Thật ra, suy tính đến loại máy tính mô hình thích hợp để sử dụng nhất, có thể chính là kỹ thuật xây dựng lại đường tiêu hóa. Khoảng thời gian này đến nay, Trần Thương vẫn luôn đang xoắn xuýt tại cái vấn đề khó khăn này. Bởi vì bất luận là ai, đường tiêu hóa của mỗi người trên cơ bản đều có hình dáng không khác nhau lắm, chỉnh thể không có sai lệch quá lớn. Điều này cũng làm cho Trần Thương nghĩ đến Tetra Tobi, người sáng lập Viện Thẩm mỹ Chỉnh hình CIS. Suy nghĩ của anh chính là thông qua một vài kết cấu tín hiệu đến mô phỏng bộ mặt con người trên máy tính, sau đó tiến hành mô phỏng và tính toán tiến hành phẫu thuật. So với chỉnh hình khuôn mặt, như vậy, đường tiêu hóa cũng có thể thông qua máy tính để mô phỏng đường tiêu hóa của mỗi người chứ. Nếu mô phỏng thành công, đạt được một mô hình 3 chiều đường tiêu hóa của mỗi người. Như vậy khi tiến hành phẫu thuật, có thể tiến hành mô phỏng tính toán thông qua máy tính trước thời hạn. Tiếp đó tốt hơn nên thực hiện công việc tái tạo lại đường tiêu hóa. Nếu như vậy sẽ nâng cao hiệu suất công việc khi phẫu thuật, cũng có thể giảm bớt áp lực cho bác sĩ mổ chính. Cái này hình như là một hạng mục có thể nghiên cứu. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhíu mày, rơi vào trầm tư. Mặc dù cái này chỉ là một suy nghĩ, thế nhưng Trần Thương cảm giác được đây là một nghiên cứu đáng giá. Chương 1042, chạy. Thứ bảy, chủ nhật nghỉ ngơi để thần kinh Trần Thương vốn căng thẳng có thể buông lỏng. Mà khi một người kết hợp khổ nhàn, tư duy cũng sẽ bắt đầu phát tán, nhưng thứ có thể tưởng tượng ra càng có nhiều ý tưởng hơn. Trần Thương không hiểu máy tính, nhưng trong ấn tượng của anh, máy tính hẳn là một công cụ tính toán vô cùng mạnh mẽ. Mà trình độ phức tạp của cơ thể con người chắc chắn phải dựa vào một cái máy tính cường độ cao để tiến hành tính toán, đạt được một chút số liệu. Trần Đoá không phải học sinh ngành y nên tư tưởng của cô cũng không bị y học tràn buộc. Cô có can đảm đi mặc sức tưởng tượng điện tâm đồ có phải là một loại quy luật hình sống, có thể thông qua máy tính đi phân tích trái tim đã từng 10 ngày thậm chí càng dài tín hiệu điện tim hay không, tiếp đó để suy đoán mấy ngày sắp tới. Đây là một loại tư duy dám nghĩ dám làm. Cho dù là số liệu kết quả thí nghiệm đạt được thất bại, thế nhưng đó cũng không phải một loại thất bại đúng nghĩa. Thân thể, bất kỳ hiệu gì, cũng là có dấu hiệu. Dự đoán y học và tuyến đầu y học vẫn luôn đang tập trung phương hướng nghiên cứu. Cũng ví như trị số homocin, chính là nhân tố bệnh tật bệnh tim mạch cao nguy. Như vậy, vật chất thay thế tất nhiên có thể phỏng đoán mạch hướng đi sau này của bệnh tim. Kể từ đó, y học dự đoán cũng không phải là không có thể thực hiện con đường này. Tư duy của Trần Đoá đã mở ra tầm nhìn trước nay của Trần Thương. Trần Thương là bác sĩ, tư duy y học anh so sánh vẫn ổn định nhưng anh thiếu hụt một loại tư duy và năng lực nghiên cứu liên ngành. Xã hội bây giờ càng ngày càng cần nhân tài ở phương diện nghiên cứu liên ngành, bởi vì nhiều ngành học giao nhau, có thể xúc tiến phát triển hai bên ngành học. Điều này làm cho Trần Thương cảm giác y học không phải một môn ngành học độc lập mà phải tăng cường và liên hệ các ở giữa ngành các nghề. Cũng ví như đề tài nghiên cứu, máy tính mô phỏng kỹ thuật xây dựng lại đường tiêu hóa. Đây chỉ là một đề tài nghiên cứu, thất bại rất bình thường, thế nhưng nếu thành công thì sao? Làm khoa học, làm nghiên cứu, không sợ nhất chính là thất bại thế nhưng trong lòng Trần Thương đồng thời cũng đưa ra cho mình một mục tiêu, chắc chắn phải nhanh chóng đề cao địa vị và lực ảnh hưởng của mình trong ngành nghề. Kể từ đó, mới có khả năng hợp tác tốt. Hiện tại chính mình đi khoa học tự nhiên ở Đại học Thủ đô, tìm tới bọn người giáo sư trung tâm máy vi tính, thậm chí là những cái viện sĩ kia. Nói tôi muốn làm vật này, mọi người ý nghĩ có thể đều sẽ cười cười, dù cho sẽ không đả kích chính mình, cũng sẽ không đi tiếp nhận hạng mục này thế nhưng nếu bản thân đứng ở phía trước nghề này thì sao? Khỏi cần phải nói, ngay cả trở thành viện sĩ song viện như viện trưởng Ngô Đồng Phủ Ngô, anh nói muốn đi hợp tác với các anh, ý nghĩ của người ta có thể là chúng ta muốn làm gì thì làm trên bản chất cái này khác biệt rất lớn. Lúc này, Trần Thương hít sâu một hơi, anh cảm thấy mình vẫn phải đề cao địa vị của mình trong ngành nghề, đề cao quyền lên tiếng của mình. Thứ hai là bận rộn. Đi qua hai ngày rảnh rỗi lại lần nữa phải về với công việc. Buổi sáng là kiểm tra phòng căng thẳng, đổi y lệnh, thay băng. Mặc dù có bác sĩ chuyên môn quản giường, nhưng vẫn cần mình làm tốt công việc của bản thân. Mà chỉ có mình tự mình đi quan sát người bệnh, mới có thể chân thực hiểu được tình huống người bệnh, bao gồm cả khôi phục sau phẫu thuật, có phản ứng tốt hay không vân vân. Làm bác sĩ tuyệt đối không chỉ vẻn vẹn có phẫu thuật, còn bao gồm đủ thứ chuyện. Hơn 10 giờ sáng, có một nam thanh niên mặt tròn vội vã chạy tới, sau khi tiến vào đã ồn ào nói, bác sĩ. Nhanh nhanh nhanh. Tôi đau bụng, y tá Dương Khiết vội vàng đẩy giường đi ra, nâng nam thanh niên lên, nằm tốt. Bên này cũng đến gọi bác sĩ. Trần Thương vừa vặn có mặt, đứng dậy nhanh chóng đi ra ngoài. Sau khi nhìn thấy nam thanh niên, tiến lên hỏi, không thoải mái chỗ nào. Nam thanh niên mặt tròn hơi mập, thân hình không cao. Thế nhưng tròn vo. Tôi đau bụng. Khi đi làm hôm nay đột nhiên đau dữ dội sau khi Trần Thương nghe thấy, nháy mắt khóa chặt mấy loại khả năng đau bụng cấp tính, tiếp tục hỏi thăm bệnh án kỹ càng. Đau hướng bộ phận vai lưng lan ra, mà lại. Tôi còn cảm thấy toàn bộ phần eo và lưng đều rất mỏi sau khi Trần Thương nghe thấy. Cũng vội vàng gật đầu, chị Dương, đưa đến phòng cấp cứu, làm một cái điện tâm đồ nhìn tình huống. Dương Khiết gật đầu. Nhồi máu cơ tim cấp tính là có thể đưa tới triệu chứng cùng loại với đau bụng, điện tâm đồ cũng không tốn bao nhiêu thời gian, hiện tại so với suy đoán không bằng trực tiếp làm một cái đến thực tế. Nam thanh niên nghe xong, vội vàng có ý kiến, tôi làm cái điện tâm đồ làm gì thế? Chị Dương Trấn An nói, người bệnh nhồi máu cơ tim cũng có loại biểu hiện này, chúng tôi chắc chắn phải bài trừ. Lâu dài làm việc trong khoa cấp cứu, Dương Khiết đã có thể tự mình xử lý rất nhiều chuyện. Nam thanh niên nghe Dương Khiết nói như vậy, gật đầu không dãy dụa. Điện tâm đồ rất nhanh đã có, máu cơ tim hơi thiếu, thế nhưng không phải nguyên nhân dẫn tới đau bụng. Trần Thương hỏi, anh có buồn nôn không? Trước đây từng mắc bệnh gì? Nam thanh niên lắc đầu, không có, chỉ có khi sáng nay, đột nhiên đau bụng, trước đây có sỏi mật, sau này cũng không có chuyện gì. Trần Thương gật đầu, tôi xem bụng anh thử. Đang lúc nói chuyện, Trần Thương bắt đầu nhẹ nhàng đè lên phần bụng. Kèm theo thao tác của Trần Thương, nam thanh niên ai u thét lên. Trần Thương trầm tư, dấu hiệu kích thích phúc mạc dương tính. Phần bụng ấn lên thấy đau rõ ràng. Ấn lên thấy đau ở bên trên phần bụng, có sỏi mật. Chẳng lẽ là viêm tụy? Nghĩ tới đây, Trần Thương nói, hiện tại không thể xác định là cái gì, chúng tôi phải hoàn thiện kiểm tra một chút, làm siêu âm phần bụng và CT nha, nhìn một chút. Tôi hiện tại cảm thấy anh tự như viêm tụy cấp, thế nhưng hiện tại bởi vì kiểm tra còn chưa làm, tôi không thể chẩn đoán chính xác, chúng tôi cần hoàn thiện kiểm tra. Nam thanh niên nghe thấy là viêm tụy, bất đắc dĩ hỏi, viêm tụy nghiêm trọng không? Trần Thương ăn ngay nói thật, có, là một loại đau bụng cấp thường gặp. Tỷ lệ phát bệnh cũng rất cao, 80% không nghiêm trọng, nếu chỉ là viêm tụy phù thủng đơn giản uống thuốc trị liệu một cái là được rồi. Mấu chốt là cần kiểm tra hoàn thiện, xác định là có nghiêm trọng hay không. Nếu như là nghiêm trọng, thì là cần phẫu thuật trị liệu. Nam thanh niên nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, được. Tranh thủ thời gian làm một cái đi Trần Thương gọi điện thoại, liên hệ phòng CT, để Dương Khiết đẩy người bệnh đi làm kiểm tra. Qua mười mấy phút, Dương Khiết trở về một mình. Trần Thương sửng sốt một chút, người bệnh đâu? Dương Khiết dở khóc dở cười nói, chạy rồi. Trần Thương trợn tròn mắt, chạy. Có ý gì? Dương Khiết cũng là bất đắc dĩ nói đến, khi đi vào, anh ta bỗng nhiên nói cho tôi không đau nữa, sau đó bỏ chạy. Trần Thương cũng sững sờ. Có điều, cấp cứu loại người gì cũng có, chuyện này cũng không có gì quá hiếm có. Nhưng lại tương đối phiền phức, dù sao người bệnh cấp cứu đi qua là có thể chen ngang, Trần Thương chào hỏi, kết quả đối phương lại trực tiếp đi thẳng một mạch, thật là tiêu sái. làm cho Trần Thương và đám bác sĩ khoa X quang cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng, Trần Thương vẫn thở dài, cái này hơi quá qua loa, nếu là viêm tụy xuất huyết cấp tính. Muốn chạy cũng không chạy được. Trần Thương không phải nói đùa, tỷ lệ tử vong của bệnh viêm tụy xuất huyết cấp tính vẫn cao không giảm, đạt 30%-60%, mà lại dễ dàng xảy ra các loại biến chứng nghiêm trọng kèm theo bệnh, đối với bác sĩ là một cái khiêu chiến nghiêm trọng.